Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Zephyr đến. Doflamingo Haki Haosoku từ nhỏ đã bị phát hiện. Hơn nữa còn có Chebon bên người chỉ đạo. Doflamingo có thể nói là từ nhỏ đã bị Don Quixote gia tộc một đường đang cầm qua đây. Đối với Haki Haosoku thuần thục trình độ đã đến thu phóng tự nhiên cảnh giới. Lúc này Doflamingo đột nhiên đem Haki Haosoku thả ra ngoài. Toàn bộ chiến trường trên toàn bộ yên tĩnh lại. Vô số người té trên mặt đất. Té xuống đất người phần lớn là hải quân bên này người. Mà Doflamingo chính là thủ hạ sớm đã thành thói quen Doflamingo Haki Haosoku. Cũng không có bị ảnh hưởng gì. Trong hải quân còn có thể bảo trì ý thức người đứng. Cũng chỉ có vẻn vẹn vài cái mà thôi. Phu phu phu, các ngươi cái này một kỳ học viên thoạt nhìn đều không được tốt lắm. Doflamingo cười nói, giang hai tay ra, hai cái tay trên đều xuất hiện ngũ sắc tuyến. Hướng về phía Roy điên cuồng khởi xướng tiến công. Khuyên quyền, Roy nhanh chóng vung vẫy cánh tay. Đem lực lượng đề cao đến thành. Nhưng mà đối mặt Doflamingo cuồng phong mưa rào vậy tiến công. Roy vẫn là rất khó chống đỡ. Nếu không phải là bằng vào bá khí chống lại ở. Hai tay của hắn sớm đã bị cắt kim loại gầy mất. Roy sau lưng trên mặt đất xuất hiện từng vết rạch. Đều là bị Doflamingo đem cắt ra. Tiểu tử các ngươi hải quân trợ giúp còn chưa tới sao? Không tới nữa ta liền đem bọn ngươi lần này tinh anh doanh học viên toàn bộ giết chết. Doflamingo cười nói, bọn họ sẽ không chết. Ngược lại thì ngươi phải chú ý. Roy đột nhiên nở nụ cười. Đối với Doflamingo lộ ra một cái nụ cười thật to. Doflamingo biểu tình sửng sốt. Ngay sau đó hắn chợt ngẩng đầu. Chỉ thấy ở trên đỉnh đầu hắn một có thể hồng trên cây. Một người mặc hải quân áo khoác ngoài nhân từ phía trên nhảy xuống tới. Ui ui ui, cái này không đang nói đùa à. Doflamingo hoảng sợ nói. Tiểu quỷ, xem cái gì gọi là chân chính nắm tay. Người quả đấm kia còn kém rất xa ni. Bóng người nhảy xuống lý. Giơ cánh tay lên. Đen nhánh Busosoku Haki đem toàn bộ cổ tay bộ vị đều bao lại. Màu đen nhánh Busosoku Haki để lộ ra một loại vô cùng nguy hiểm tín hiệu. Thật giống như chúng mục tiêu cái này nắm tay hội bị đánh chết một cái dạng. Có một loại không còn cách nào phản kháng khí thế đem Doflamingo cho tập trung đứng lên. Đó là, Roy cười cười nói, Zephyr lão sư. Doronga thật không ngờ xuất hiện người cư nhiên sẽ là Zephyr. Cái này hắn đã là cao hứng. Cũng là xấu hổ. Vui vẻ chính là bọn hắn được cứu. Xấu hổ là chính mình cư nhiên bị hải tặc khống chế rồi. Hơn nữa thiếu chút nữa thì làm cho cái này một kỳ tinh anh doanh học viên bị toàn bộ giết chết. Muốn là thật sau khi xuất hiện diện loại tình huống này. Như vậy hắn cho dù chết. Hải quân cũng sắp muốn bị tổn thất thật lớn. Coi như là cắt đứt truyền thừa giống nhau. May mắn Zephyr bản thân đã tới. Có Zephyr xuất thủ. Doflamingo cái này treo giải thưởng kim hơn 3 tỷ belly hải tặc cũng chắc chắn sẽ không là đối thủ. Của hắn. Phải biết rằng bây giờ Zephyr nhưng là hải quân đại tướng. Tuy là không có cái gì quyền. Nhưng mà Zephyr thân phận cùng thực lực mở ở bên kia. Doflamingo hiện tại liền muốn chạy trốn. Hải quân, đại tướng, Chebon hoảng sợ nói. Dop, thiếu chủ, Don Quixote người của gia tộc nhìn về phía Doflamingo hô. Chết tiệt, lão gia hỏa này quả nhiên là ở chỗ này. Doflamingo cắn răng, từ phía sau hắn y phục thượng diện bắn ra vô số len sợi. Những thứ này len sợi vặn thành 4 cổ. Mỗi một cổ len sợi giống như là mâu một dạng sắc bén. Mặt trên còn bao trùm Busosoku Haki. Một chiêu này chắc là Doflamingo tương lai fruit năng lực thức tỉnh phía sau cuối cùng đại chiêu. Bất quá ở chỗ này hiện ra hiển nhiên là hắn fruit năng lực còn không có thức tỉnh. Chỉ có thể dùng một chiêu này tới đối kháng Zephyr Hắc Oản. Nhưng mà thực sự sẽ có đơn giản như vậy sao? Uống. Zephyr hét lớn một tiếng, nắm tay từ không trung giáng xuống, giống như là một viên vẫn thạch hạ xuống giống nhau. Doflamingo không dám chút nào khinh nhờn. Bốn cổ sợi dây bay ra, đâm về phía Zephyr nắm đấm. Mao tiêm cùng quả đấm va chạm. Theo đạo lý tới đêm, chắc là nắm tay hội thụ thương mới đúng. Nhưng mà Zephyr Busosoku Haki trình tự hiển nhiên không ít Doflamingo có thể so sánh. Không có thể kiên trì qua 3 giây. Bốn cái mau thường bị đánh ngoài. Ngay sau đó Zephyr dùng sức đè xuống. Doflamingo không có cách nào. Nâng hai tay lên hộ tống ở phía trước. Busosoku Haki bao trùm nơi cổ tay trên vị trí. Roy dường như nghe được hai tiếng đầu khớp xương gầy mất thanh âm. Sau đó trông thấy bị thật cao ném bay ra ngoài Doflamingo. Trong lòng cảm giác một hồi thống khoái. Đồng thời cũng mới phát hiện Zephyr sức chiến đấu rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Quả nhiên là thể thuật cường giả đỉnh cao. Một đôi nắm tay có thể đánh lần cái này đại hải. Mang theo tên tiểu quỷ cút cho ta a. Nếu không phải là hắn cái họ kia thị. Lão phu hiện tại liền muốn giết hắn. Zephyr cắn răng đối với Don Quixote thành viên gia tộc đạo. Người cả nhà bị hải tặc giết chết. Zephyr so với ai khác đều phải cừu hận hải tặc. Nếu không phải là công nguyên soái ban đầu khẩn cầu, Zephyr sớm liền rời đi hải quân. Cũng sẽ không bây giờ còn đang trong hải quân đảm nhiệm huấn luyện viên. Song là phổ thông hải kẻ gian, có lẽ sẽ bị Zephyr tiện tay bắt lại. Nhưng là Doflamingo bất đồng. Người này lai lịch không nhỏ. Đã từng là Thiên Long Nhân một thành viên trong số đó. Coi như là hắn hiện tại đã không phải là Thiên Long Nhân rồi. Thiên Long Nhân bên kia hay là đang bảo hộ hắn. Bởi vì hắn biết không thiếu bí mật. Một ngày hắn xảy ra vấn đề sẽ rất phiền phức. Cũng chính bởi vì như vậy, Zephyr mới có thể không muốn đi bắt hắn. Bất quá Suru Trung Tướng bây giờ còn là đang đuổi bắt hắn. Suru Trung Tướng cũng không phải là muốn đem Doflamingo giết chết. Mà là muốn rửa nội tâm hắn cừu hận cùng tà ác. Quả tẩy tẩy không đơn giản là vật gì đều có thể rửa. Ngay cả nội tâm cũng có thể bị rửa. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Cũng là Doflamingo sợ nhất gặp phải người. Một khi bị Suru Trung Tướng tẩy địch nội tâm cừu hận cùng hắc ám. Như vậy thực lực của hắn sẽ giảm xuống. Cũng sẽ không có động lực đẩy mạnh hắn hướng thế giới. Hướng Thiên Long Nhân báo thù. Don Quixote gia tộc cán bộ mang theo Doflamingo hôi lưu lưu ly khai khu vực này. Có thể là đi số một cây đước rồi. Cũng có thể đã xuất phát đi ngư nhân đảo rồi cũng khó nói. Hô, rốt cục định rồi. Roy đặt mông ngồi dưới đất thở phào nhẹ nhõm nói. Loảng xoảng, tiểu quỷ ngươi lại còn giữ lại hai thành lực lượng. Zephyr xuất hiện ở Roy bên người. Một cái các đốt ngón tay đập xuống. Roy trên đầu hiện lên một cái túi lớn. 10 phần cùng thành không có bao nhiêu khác biệt. Lực lượng bây giờ còn chưa đủ. Có thể phải đi đang tu luyện phương diện lực lượng rồi. Roy xua tay nói rằng. Cũng được. Trước đây gặp cái tên kia tu luyện quả đấm biện pháp e rằng ngươi cũng có thể dùng đến. Zephyr gật đầu nói. Ngươi để cho ta đi rời núi. Roy trợn to hai mắt đạo. Ngươi cũng biết. Biết là tốt rồi. Ta sẽ đi cho thiêu vài cái tảng đá tương đối cứng rắn núi. Ngươi cho ta san bằng lại nói. Có trợ giúp quả đấm của ngươi độ cứng. Cùng Busosoku Haki mở rộng. Zephyr gật đầu nói. Ta, ân tương đương, một đôi mắt chừng đi qua. Không thành vấn đề. Một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.